thượng phẩm tiên thạch và trung phẩm tiên thạch hối đoái tỷ lệ 1:1. Một tháng tiền lương của hắn sẽ có hơn vạn tiên thạch. Mỗi tháng thu nhập hơn vạn là khái niệm gì? Phát tài à? Lúc nào ngươi mới có thời gian? Nữ tử kia hỏi tiếp. Lúc nào cũng có a. Vậy ngươi giờ sửa sang một chút đi. Nữ tử kia bình thản nói. Vị tiểu thư này, mời chờ một chút. Thiệu Nhị khập khiễng chạy vào phòng. Hàn Sảo đang chuẩn bị giúp thì bị nữ tử kia gọi lại. Ngươi biết làm cơm không? Biết a. Hàn Sảo không rõ nữ tử tại sao hỏi cái này, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Không biết ngươi có hứng thú đến nhà ta làm đầu bếp? Nữ tử kia mời. Tiền lương đãi ngộ giống trưởng phu, mỗi ngày 4 khối thượng phẩm tiên thạch. Có. Hàn Sảo nói câu này trái tim kịch liệt nhảy lên. Thật ra tiền lương của Thiệu Nhị có thể làm cho bọn hắn một nhà hạnh phúc sinh sống. Nhưng người nào lại ngại nhiều tiền? Đây là thời đại tài nguyên thiếu thốn, tiên thạch càng nhiều dũng khí sống tiếp càng đủ. Vậy ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Nữ tử kia nói khẽ. Hàn Sảo vừa muốn rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chúng ta có phải trường kỳ ở trong nhà người? Đúng vậy. Không biết có thể cho nữ nhi của ta đi đến nhà của tiểu thư không? Hàn Sảo do dự một chút nói. Nữ nhi của ta thông minh lăng lệ, có thể làm một chút việc vặt